người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, Vạn Pháp. Trăm sông đổ về một biển. Thủy nguyên thế giới mặt đất. Lúc này Long Hoàng, ngang, một tiếng. Thân thể cao lớn từ đại địa bên trên bay qua. Mặt trăng, hắn rốt cục có thể cảm ứng được mặt trăng đáp lại. Cùng đã từng khế ước sao trời thời điểm đồng dạng. Mặt trăng công nhận hắn, đáp lại hắn. Ta là cái thứ nhất cùng mặt trăng khế ước, cái thứ nhất hạo nguyệt cảnh. Long Hoàng đến hạo nguyệt cảnh về sau, từ mặt trăng nơi đó nhận được tin tức, hắn lại là cái thứ nhất cùng mặt trăng khế ước tồn tại. Thủy tổ đâu? Long Hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem mặt trăng, ánh mắt phảng phất vượt qua vô số khoảng cách, nhìn thấy cao nơi đó. Tại Long Hoàng nhận biết bên trong, cái thứ nhất cùng mặt trăng khế ước, không phải là thủy tổ. Không đúng. Long Hoàng cẩn thận hồi ức, hắn phát hiện chỗ không đúng. Lúc trước thủy tổ là thông qua vô số mặt trăng cùng mặt đất sinh linh con lai, rút ra trong cơ thể của bọn họ mặt trăng chi lực, sau đó lách qua mặt trăng đến hạo nguyệt cảnh. Đối phương cũng không có cùng mặt trăng ký kết khế ước. Ánh mắt ngóng nhìn chân trời, trong bầu trời đêm chói mắt nhất cái kia khỏa tinh, đã từng thủy tổ chỗ khế ước sao trời. Long Hoàng biết, cái ngôi sao kia là giả, là từ vô số tinh huy ngưng tụ mà thành. Hư giả sao trời, đã thủy tổ tại thần tinh cảnh thời điểm làm như vậy. Như vậy, hạo nguyệt cảnh, có thể hay không đối phương cũng là tạo nên một cái hư giả mặt trăng. Cẩn thận quan sát viên kia khế ước sao trời. Long Hoàng quả nhiên phát hiện chỗ không đúng. Viên kia hư giả sao trời bên cạnh, tựa hồ có một cái hư giả mặt trăng. Thủy tổ chưa hề cùng cái nào một ngôi sao ký kết khế ước, cũng chưa từng cùng mặt trăng ký kết khế ước. Hắn Long Hoàng mới là cái thứ nhất cùng mặt trăng ký kết khế ước tồn tại. Hạo nguyệt cảnh, tín ngưỡng lĩnh vực. Tại Long Hoàng đến hạo nguyệt cảnh trong nháy mắt, vô số long tộc thành viên đối với Long Hoàng tín ngưỡng không ngừng mà tụ đến. Ta vì hạo nguyệt, ta vì thần, từ hôm nay, ta vì long thần. Ngang, màu vàng bóng người to lớn, gào thét tại chân trời. Giờ khắc này đại địa bên trên tất cả sinh linh đều có thể nghe được Long Hoàng tiếng gầm. Long thần, Long Hoàng bệ hạ, siêu việt thần tinh lĩnh vực, trở thành thần. Thần, thần là cái gì? Điểm này tại thủy nguyên thế giới từ đầu đến cuối không có một cái rõ ràng giới định. Nhưng từ cầu nguyện nữ thần xuất hiện đến nay, đến bây giờ long thần xuất hiện, chúng sinh đối với thần giới định dần dần hướng một cái hướng khác dựa sát vào. Có được lực lượng cường đại, có được chúng sinh không cách nào với tới lực lượng. Đây chính là thần, long thần, long thần, long thần. Vô số long tộc thành viên quỳ xuống đất cúng bái. Cùng Evening chỗ suy đoán một dạng, bọn hắn không tín ngưỡng long thần cái này khái niệm bản thân. Bọn hắn chỉ tín ngưỡng lực lượng, tín ngưỡng long thần hiện tại hô phong hoán vũ vĩ lực. Lúc này, đã trở lại liệt diễm hẻm núi, đem thiêu đốt chi trụ giấu đi Titan Hoàng. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một tiếng giống to để đại địa chấn động. Nguyên bản liền giống như to như núi Titan, giờ phút này càng là thể tích tăng vọt, giống như một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Vô số Titan, vô số thiêu đốt quân đoàn sinh linh, bọn hắn giờ phút này cúng bái cái kia vô cùng to lớn tồn tại. Thần, đối phương đã từ Titan Hoàng trở thành Titan Thần. Titan Thần thiêu đốt song đồng, ngóng nhìn phương xa, nơi đó là cái nào đó thiên sứ vị trí. Thiên sứ, thật sự là đạt được thủy tổ chiếu cố chủng tộc. Chấm ngoặc kép, thiên sứ tộc tiến hóa lộ tuyến. Ngay từ đầu tất cả mọi người còn tưởng rằng là nội bộ bọn họ mình nghiên cứu ra được. Nhưng đằng sau suy nghĩ sâu xa phía dưới không khó phát hiện, trong này khẳng định có thủy tổ nhúng tay vết tích. Từ thuần trắng 2 cánh, đến thuần trắng 12 cánh, lại đến ngân sắc 2 cánh. Bây giờ, ngân dực thiên sứ ô liu, đối phương phía sau tinh quang ngưng tụ, xoát một tiếng, tinh quang tán đi, lại tăng thêm một đôi cánh chim màu bạc, ngân sắc 4 cánh, hạo nguyệt cảnh thiên sứ, màu trắng 2 cánh, mãi cho đến cuối cùng màu vàng 12 cánh. Thủy tổ đều đã cho thiên sứ tộc kế hoạch xong lộ tuyến. Đây chính là Titan thần vì sao cảm khái nguyên nhân. Thủy nguyên thế giới trên mặt đất. Cái này đến cái khác tại thần tinh cảnh lĩnh vực dừng lại nhiều năm sinh linh. Đánh vỡ cái kia một phần gông cùm xiềng xích. Bọn hắn đến hạo nguyệt lĩnh vực. Trên mặt trăng, cao mặt mỉm cười. Nhìn chăm chú phía trước nguyệt chi công chúa. Thủy nguyên khái niệm tăng phúc dưới. Hắn tản ra lực lượng khí tức càng ngày càng mạnh. Không nhiều lúc, đã đến có thể cùng nguyệt chi công chúa sánh ngang lực lượng. Ta cảm thấy, ta cũng không có thua. Hy nhật lực lượng, nhưng lại không phải hy nhật cảnh giới. Cao còn không có phóng ra một bước kia. Chỉ là bởi vì chiếm cứ thủy nguyên khái niệm. Mặt đất sinh linh sinh ra vượt qua 10 cái hạo nguyệt cảnh. Hắn thu được hạo nguyệt phía trên lực lượng tăng phúc mà thôi. Nguyệt chi công chúa cũng nhìn ra điểm này. Thì tính sao? Không thuộc về ngươi lực lượng. Ngươi cuối cùng không cách nào hoàn mỹ sử dụng. Nàng nhìn ra. Cao hiện tại lực lượng khổng lồ. Có thể cùng nàng có thể so sánh được lực lượng. Đây đều là cùng hắn cảnh giới trước mắt không hợp. Đối phương không cách nào hoàn mỹ sử dụng cái này một phần lực lượng. À, hoàn toàn chính xác. Cái này một phần lực lượng. Ta hoàn toàn chính xác không cách nào hoàn mỹ trưởng khống. Nhưng ngươi đây, ngươi cướp đoạt mặt trăng lãnh chúa lực lượng, liền nhất định có thể hoàn mỹ nắm giữ. Hai người đều là 8 lạng nửa cân, đều là thu được cùng trước mắt cảnh giới của bọn hắn chỗ không hợp lực lượng. Nhiều lời vô ích, Nguyệt Chi công chúa cầm trong tay thất thải thụ nhánh, thân là hy nhật cấp bậc, liên quan đến quy tắc tồn tại. Nàng sử dụng trong tay thế giới bảo vật. Lúc này mới có thể hoàn toàn phát huy ra thế giới bảo vật lực lượng. Dù sao, thế giới bảo vật, hoặc là cùng thất thải thụ nhánh đồng dạng, tại quy tắc quẩn dưỡng, với thế giới bên trong sinh ra, hoặc là cùng cao trong tay vu sư chi thư đồng dạng, đạt được quy tắc tán thành cùng gia trì, tiến hóa làm quy tắc cấp bậc thế giới bảo vật, đều là quy tắc sản phẩm, chỉ có đến quy tắc cấp bậc. Mới có thể phát huy ra thế giới bảo vật chân chính lực lượng. Thấy cảnh này, Cao ánh mắt ngưng tụ. Cùng lần thứ nhất Nguyệt Chi chiến tranh đồng dạng. Đối phương có thế giới bảo vật, mà hắn không có. Lần này, cũng không phải là hắn không có. Hắn có thế giới bảo vật. Nhưng ở đối phó mặt trăng lãnh chúa thời điểm, vu sư chi thư lực lượng hao hết. Cho nên hiện tại vu sư chi thư, có cùng không có đồng dạng. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Hết thảy giống như luân hồi. Cao trên mặt hiện ra cười khổ. Trốn về mặt đất về sau, nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài mới khôi phục lại. Nếu như vận mệnh là một cái không ngừng lặp lại luân hồi, như vậy ta muốn nếm thử đánh vỡ cái kia luân hồi số mệnh. Tinh không bên trong, vô số tinh quang chi lực bị phân giải, vô số mặt trăng chi lực bị tái tạo. Vạn pháp, trăm sông đổ về một biển. Bất luận là tinh quang chi lực cũng tốt, mặt trăng chi lực cũng được, hoặc là cái gọi là ma lực. Bọn chúng ban sơ hình thái đều là hỗn độn. Cao chỉ cần đem tinh quang chi lực cùng mặt trăng chi lực tái tạo vì nguyên thủy hỗn độn, sau đó từ hỗn độn gây dựng lại, sau đó biến thành ma lực, hắn liền có thể không cần lo lắng ma lực vấn đề. Trong lúc nhất thời, hơn nửa vầng trăng, kinh khủng ma lực ngưng tụ, Cao sáng lập mới hệ thống bên trong, chưa hề hướng thế nhân truyền thụ qua 3 cấp nguyên tố. Ánh sáng cùng bóng tối xen lẫn, trắng cùng đen tướng hợp thành, bắt nguồn từ thế giới bên ngoài vô tận tai ách, hỗn độn nguyên tố, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.